Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 côn khúc sở đại gia tam hai hợp nhất. Thượng Hoàng, bần đạo chắp tay, tiên sư giảm bớt lễ tiết. Tối nay a, chỉ vì ngươi truyền tin ước mặt trăng gặp nhau, gấp đến độ ta mong hoàng hôn mắt nhi xuyên. Này Thanh Tiêu Tế, toàn thác lại dẫn bước triển. Trên đài trình diễn đúng là côn khúc kinh điển khúc mục Trường Sinh Điện. Đường Huyền Tông cùng Quý Phi Dương Ngọc Hoàn chuyện xưa. Lầu hai góc nào đó nhã gian. Tô Mạch cùng Sở Hàn song song mà ngồi. Trung gian cách một chương tiểu bàn gỗ. Bàn gỗ thượng bày rượu đậu phộng. Nghe diễn uống trà, rất là thích ý. Tô Mạch đối hài kịch hứng thú không lớn. Ngoài ý muốn chính là, Sở Hàn lại thập phần hưởng thụ. Lúc này Sở đại gia chính oai ngồi ở chiếc ghế thượng. Mở rộng ra chân bắt chéo một máng phỉ khí. Chính diện xem nói, trung gian kia một đại bao đặc biệt đột hiện. Dẫn tới trên đài, Dương Ngọc Hoàn liên tiếp ghé mắt. Từ khúc nhi đều sướng sai vài câu. Tay phải thon dài ngón tay theo khúc mục thỉnh thoảng gõ mặt bàn. Sở Hàn đầu hơi hoàng, hai mắt híp lại, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thích ý. Bộ dáng này Sở Hàn, chưa nói người khác, liền Tô Mạch cũng chưa gặp qua. Quay đầu, Tô Mạch lại lần nữa dùng cười như không cười ánh mắt nhìn Sở Hàn. Cảm nhận được Tô Mạch ánh mắt, Sở Hàn oai quá đầu, rất là nghi hoặc nói. Có việc, Tô Mạch lắc đầu, tiếp tục nghe diễn, Sở Hàn suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi. Vừa mới ở hậu đài, ngươi sinh khí, vì cái gì? Sở Hàn cũng không biết chính mình trước đây hành động phối hợp lúc ấy tình cảnh có bao nhiêu ngả ngớn, cũng không biết con hát ti tiện, luyến đồng hạ tiện nói đến, trong lòng càng không có đem Tô Mạch trở thành ngoạn vật ý tưởng. Trên thực tế, nào đó phương diện đơn thuần đến quá phận Sở đại gia chỉ là học theo. Căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Ngươi tựa hồ thực ái côn khúc. Tô Mạch nhướng mày hỏi. Sở Hàn nhếch miệng cười. Ê ê à à, đại gia nghe thú vị nhi. Tô Mạch vô ngữ, hỗn đản nghe diễn, thật sự bạch mù. Sở Hàn nghe được ra Tô Mạch ở cười nhạo hắn. Hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại tiếc nuối nói. Đáng tiếc người quá xấu. Hơn nữa thường xuyên sướng sai. Nếu là ngươi tới sướng khẳng định càng mỹ. Thường xuyên sướng sai, còn không phải người nào đó nổi. Sở Hàn chỉ là đơn thuần cảm thán, tuyệt không mặt khác ý tứ. Tô Mạch tự biết này ý, nhưng như cũ hừ lạnh một tiếng cho thấy chính mình thái độ. Lại sinh khí, hôm nay là sao, một chút cũng không giống ngươi, Sở Hàn đơn thuần phun tào. Lại khiến cho Tô Mạch cực độ cảnh giác, không thích hợp, nháy mắt, Tô Mạch sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đáy mắt cũng hiện lên rõ ràng hàn khí. Sở Hàn đầu tiên là sửng sốt, theo sau cũng biến sắc mặt, thích ý biến mất không thấy. Thay thế chính là giữ tận cùng huyết tinh. Con mẹ nó, dám tính kế đại gia. Nhưng thấy Sở Hàn vỗ án dựng lên, móc ra cửu u đồng thời. Khủng bố sát khí dốc toàn bộ lực lượng, nháy mắt che kín cả tòa vườn. Mọi người hoảng sợ, liền trên đài hát tuồng đều ngừng. Sôi nổi đầy mặt hoảng sợ nhìn phía Sở Hàn. Sở Hàn liếm liếm khóe miệng, lộ ra ác liệt đến cực điểm tươi cười tới. Hắn quyết định, muốn đem trong phòng mọi người toàn bộ biến thành tác phẩm nghệ thuật. Đúng lúc này, cửa chính mở rộng ra. Một đội bưng đại binh nối đuôi nhau mà nhập. Cục tòa tới rồi, mau, mau đi nghênh đón. Tô Mạch giữ chặt Sở Hàn, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thấy một vị thân xuyên cao cấp quan quân trang mập mạp nam tử chậm rãi bước vào rạp hát. Hắn phía sau đi theo. Thế nhưng một thân nhung trang Hạ Tử An. Không đúng, không phải Hạ Tử An. Là Hạ Thiếu Tuyền, nồng đậm nguy cơ cảm vẫn cứ mà sinh. Sở Hàn trong miệng phát ra áp lực gầm nhẹ thanh. Cùng lúc đó, hai mắt trở nên đỏ đậm vô cùng. Vừa mới bước vào hí viên Hạ Thiếu Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thái, tỉnh lại, tuyên truyền giác ngộ giận mắng tiếng vang triệt bên tai. Tô Mạch bỗng nhiên trợn mắt, tiếng người ồn ào hí viên biến mất không thấy. Trước mắt như cũ là yên tĩnh thất vọng sân khấu. Tô Mạch, ngươi không sao chứ? ra tiếng người là Phan Tinh Vĩ. Hắn không biết khi nào cũng đi tới sân khấu kịch. Tô Mạch quay đầu, vừa vặn nhìn đến hắn thu hồi một chương lập lòe ánh sáng nhạt phù triện. Không có hỏi nhiều, Tô Mạch mỉm cười nói. Đa tạ, liền tính ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện, Phan Tinh Vĩ lắc đầu nói xong. Tiện đà nhìn về phía Tô Mạch trong tay ngọc bội, cũng ngạc nhiên nói, này khối ngọc bội nhìn như bình thường, lại cất giấu một cổ tựa sát phi sát hơi thở, từ chỗ nào được đến. Tô Mạch ngắn gọn đem chính mình từ tiến vào sân khấu kịch đến ảo cảnh chung phát hiện nói cho. Phan Tinh Vĩ, cuối cùng ngôn nói, kia người giấy không đơn giản, đêm nay chỉ sợ lấy không đến hạ tử ăn huyết, chúng ta trước rời đi đi, Phan Tinh Vĩ tự nhiên đồng ý. Hai người không hề trì hoãn, lập tức rời đi nhà cũ, lần này đêm thăm hạ ra nhà cũ không ngừng Tô Mạch có phát hiện. Phan Tinh Vĩ cũng có thu hoạch, bởi vậy, rời đi hạ ra nhà cũ sau, bọn họ vẫn chưa sốt ruột tách ra. Ngược lại trao đổi từng người tin tức, Phan Tinh Vĩ bắt được là Hạ Vạn Dặm con thứ hai Hạ Dương Chiêu. Cùng với tiểu nữ nhi Hạ Nhụy hai hệ máu, người vị kia đồng học không đơn giản, Phan Tinh Vĩ nhíu mày nói. Người thường tử vong sao? Linh hồn 7 ngày trong vòng liền sẽ tiêu tán, thi thể cũng nhân sản nhiệt đình chỉ, tán nhiệt liên tục duyên cớ, sẽ dần dần biến lãnh, cứng đờ. Làn da cũng sẽ mất đi co giãn trở nên lỏng. Người kia đồng học đâu? Theo ta tính ra ít nhất tử vong 3 tháng. Thân thể của nàng trừ bỏ lạnh lẽo một ít ngoại, thế nhưng không hề khác thường, thậm chí liền thi sú đều không có. Cho nên, thân thể của nàng cực đại khái suất bị cải tạo quá. Người giấy làm, mới vừa nói xong Tô Mạch lại lắc đầu phủ định nói. Nó không lớn như vậy bản lĩnh. Ngươi hoài nghi sau lưng còn có người. Không nhất định, Phan Tinh Vĩ lắc đầu. Họa bì xem qua sao? Hơn 20 năm trước chiếu phim một bộ điện ảnh. Nói không chừng Mai Linh hiện tại chỉ còn lại có một chương da, nếu chỉ bảo tồn một chương da. Người giấy có lẽ thật có thể làm được. Nhưng kỳ quái chính là, người giấy hoặc là nói liễu như Mai dựa vào cái gì trợ giúp Mai Linh? Nếu chỉ điều tra rõ, Hạ Vạn Dặm tử vong chân tướng. Trên thực tế chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Tô Mạch đột ngột nói. Úc, nói đến nghe một chút, họa bì trung tiểu duy dựa thực nhân tâm tục mệnh. Hạ Vạn Dặm cũng đại đồng tiểu di, từ hai lần bất đồng thi kiểm báo cáo cũng biết. Hạ Vạn Dặm tổng cộng tục quá hai lần mệnh, phân biệt là 60 năm trước cùng 30 năm trước liên tưởng khởi, lượng lượng chết. Tô Mạch suy đoán 60 năm trước vì Hạ Vạn Dặm tục mệnh người. 10 chi 8 9 là Hạ Vạn Châu. Hạ Vạn Châu, Hạ Vạn Dặm ca ca. Người giấy vì cái gì phải dùng thân ca ca cấp đệ đệ tục mệnh. Này nói không thông a. Phan Tinh Vĩ nghi hoặc nói. Nếu người giấy thật sự là liễu như Mai, thả không đề cập tới hắn như thế nào biến thành người giấy. Chỉ cần hắn lưu tại Hạ gia thượng trăm năm. Thấy thế nào cũng giống thần hộ mệnh tồn tại. Đã là bảo hộ, lại vì sao phải sát ca cứu đệ? Tục mệnh cũng yêu cầu điều kiện đi, tỉ như chí thân người. Đến nỗi vì sao dùng ca ca mệnh cứu đệ đệ, Tô Mạch lạnh lùng cười. Ước chừng bởi vì tình đi, người giấy đối Hạ Vạn Dặm có tình. Điểm này chính mắt thấy người giấy hóa vàng mã Tô Mạch có thể khẳng định. Thậm chí, nói không chừng hôm nay Hạ Tử An, đó là lúc trước Hạ Vạn Dặm mơ siêu thật sự là con hát đa tình đâu. Đa tình cũng bạc tình, có Hạ Tử An cái này, tiểu thịt tươi. Hạ Vạn Dặm này đem lão xương cốt tự nhiên không cần. Hạ Tử Thuận nói qua, Hạ Tử An lớn lên rất giống tuổi trẻ khi Hạ Vạn Dặm mơ siêu mà Tô Mạch ở ảo cảnh chung lại xem rõ. Giang. Hạ Tử An giống nơi nào là Hạ Vạn Dặm, rõ ràng giống Hạ Thiếu Tuyền. Cho nên, vô luận Hạ Vạn Dặm vẫn là Hạ Tử An, đều là liễu như Mai tìm tới thay thế phẩm mơ siêu Hạ Vạn Châu là Hạ Vạn Dặm thân ca ca. Nếu tục mệnh thật sự tồn tại cực hạn, ít nhất cũng muốn là chí thân người mới đúng. Như vậy, Hạ Vạn Dặm lần thứ hai tục mệnh khi, vì sao sẽ lựa chọn lượng lượng, mà phi chính mình nhi nữ đâu? người giấy liền Hạ Vạn Dặm thân ca ca đều không để bụng. Càng không thể có thể để ý Hạ gia những người khác. Như vậy, không cần Hạ Dương Huy, Hạ Uyển bọn họ tới tục mệnh, chỉ còn lại có một loại khả năng, bọn họ không đạt tiêu chuẩn, liền bọn họ đều không đạt tiêu chuẩn, một cái nữ nhi cùng người ngoài sinh hài tử, lại là như thế nào đạt tiêu chuẩn. Liên tưởng khởi Hạ Uyển đối Hạ Tử An thái độ, Tô Mạch cảm thấy chính mình tựa hồ trong lúc vô tình phát hiện cái gì đến không được rèm pha. Nếu chỉ điều tra rõ, Hạ Vạn Dặm tử vong chân tướng. Nhiệm vụ này đã hoàn thành, nhưng hệ thống cũng không hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, thực rõ ràng hy vọng bọn họ tiếp tục đi xuống. Hoặc là nói, hệ thống hy vọng bọn họ đem người giấy diệt trừ. Người giấy xuất hiện tựa hồ lập tức vạch trần ra sở hữu sự tình sau lưng chân tướng. Bọn họ đưa ra máu hàng mẫu, ngược lại trở nên có thể không. Tuy nói như thế, nhưng Tô Mạch như cũ từ phán tinh vị kia muốn sở hữu hàng mẫu. Cũng mang về khách sạn, bổn tính toán đem thu thập đến máu giao cho Ngụy Tư Hàn. Làm hắn tới tìm người phân tích giám định, nhưng suy xét đến thời gian phí tổn, Tô Mạch do dự một chút, vẫn là quyết định tiêu phí một ít mộng huyễn tệ, làm mộng cảnh thiên đường trực tiếp cấp ra đáp án. Gửi lại ở phòng đấu giá, người sói chi tâm cùng huyết lang chi tâm. Phân biệt dừng lại ở mỗi viên 15 mộng huyễn tệ cùng 90 mộng huyễn tệ giá cả sau. Liền không ở có di động, nhu cầu cấp bách tiền Tô Mạch lười đến tiếp tục chờ. Trước tiên đem chúng nó toàn bộ bán đi, cuối cùng đổi đến 2.685 cái mộng huyễn tệ. Bán đi người sói chi tâm cùng huyết lang chi tâm sau. Tô Mạch lại đem Ngụy Thần Quái diễn sinh kịch bản công lược lấy giá thấp 800 mộng huyễn tệ giá. Cả treo đi lên, theo sau đó là phân tích máu hàng mẫu. 18 phân máu hàng mẫu tổng cộng tiêu phí Tô Mạch 36 giờ mộng huyễn tệ. Cuối cùng được đến kết quả trừ bỏ Hạ Tử Thuận ngoại. Còn lại người toàn không có gì dị thường. Đến nỗi Hạ Tử Thuận khác thường. Tô Mạch suy đoán ước chừng cùng Mai Linh có quan hệ cũng không phải thực để ý. Chưa gặp được người giấy trước, Tô Mạch hoài nghi Hạ Vạn Dặm thi kiểm báo cáo khác thường. Khả năng cùng gia tộc sử có quan hệ, gặp được người giấy sau, hắn liền biết chính mình phán đoán sơ suất. Bởi vậy, mặc dù máu hàng mẫu không có gì thu hoạch, Tô Mạch cũng chưa cảm thấy thất vọng. Duy nhất ngoại lệ chính là Hạ Tử An đầu tóc. Kẻ hèn mấy cây tóc mà thôi, thế nhưng yêu cầu 100 mộng huyễn tệ mới có thể phân tích ra kết quả. Ngẩng cao phí dụng so là Tô Mạch cũng có chút giật mình. Chần chờ không đến một giây, Tô Mạch liền không chút do dự tiêu phí 100 mộng huyễn tệ làm hệ thống tới giám định. Hệ thống cấp ra kết quả chỉ có hai chữ, hoạt thi, tồn tại thi thể sao? Sở dĩ nói như thế. Là bởi vì Tô Mạch vẫn chưa ở Hạ Tử An trên người ngửi được tang thi, hương vị. Hạ Tử An, ngươi quả nhiên không đơn giản, Mai Linh nhắc nhở hắn tiểu tâm Hạ Tử An. Có lẽ không phải bởi vì người giấy, mà là bởi vì Hạ Tử An bản nhân. Quỷ hồn tổng có thể cảm giác được người phát hiện không đến đồ vật. Mai Linh biết Hạ Tử An khác thường cũng nói được không? Chỉ là, nếu Hạ Tử An là, hoạt thi, nói. Kia chẳng phải là ý nghĩa, Tô Mạch trong đầu bắt đầu sinh khởi nào đó lớn mật suy đoán tới. Nhưng chỉ là suy đoán, hiện tại còn làm không được số. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ tả hữu, Tô Mạch, Phan Tinh Vĩ, Ngụy Tư Hàn cùng với Tiểu Hồ, tới Hạ ra cửa, bởi vì phía trên lời nói mật lệnh, Ngụy Tư Hàn không dám trắng trợn táo bạo triển khai điều tra. Không có điều tra lệnh. Hạ Vạn Dặm hậu thiên liền muốn bình thường hạ táng, để lại cho Tô Mạch bọn họ thời gian không nhiều lắm. Mơ Siêu phụ trách tiếp đãi Tô Mạch bọn họ như cũ. Là Hạ Tử Thuận, bồi ở hắn bên người đúng là Mai Linh. Mai Linh tựa hồ là Hạ gia cam chịu thức phụ, liền như vậy quan trọng trường hợp đều phải tham gia. Chỉ là, đương nàng nhìn đến Tô Mạch khi, như cũ khẩn trương cười cười, đáy mắt xẹt qua rõ ràng sầu lo. Dù sao cũng là lễ tang, Hạ Tử nhân tiện bốn người ở linh đường tế điện xong sau. mới đem bọn họ lãnh đến sườn thính, sườn đại sảnh, Hạ Vạn Dặm bốn cái nhi nữ toàn ở, Hạ Tử An cũng ở trong đó. Ngụy cảnh sát, Hộp Thuận nói ngài còn có chút nghi vấn muốn hỏi. Nói chuyện người là Hạ Dương Huy, nhưng hắn sắc mặt cũng không phải thực hảo. Này cũng khó trách, rốt cuộc trong nhà vừa mới chết người. Ai hy vọng lúc này cảnh sát tìm tới môn. Phụ thân ly thế khi trừ bỏ Tử An chất nhi ngoại. Chúng ta đều không ở bên người. Liền tính thực sự có vấn đề, cũng nên hỏi Tử An mới đúng, Hạ Vạn Dặm nhỏ nhất nữ nhi. Hạ Nhụy không âm không dương nói, đánh giám, Hạ Tử An bản nhân cùng phụ thân Hạ Dương Huy còn không có như thế nào đâu. Hạ Uyển vị này cô lại đầy mặt giận dữ nói. Thật đương phụ thân đi rồi không ai quản ngươi. Ngươi tưởng tranh gia sản không ai ngăn đón, nhưng lại lung tung cắn người. Cũng đừng trách ta này đương tỷ tỷ không khách khí. Thực rõ ràng, này đối nhi tỷ muội quan hệ cũng không tốt. Mắt thấy liền phải xảo lên, Ngụy Tư Hàn vội vàng nói, đại gia không cần khẩn trương, ta bất quá làm theo phép dò hỏi một phen mà thôi. Rốt cuộc Hạ lão gia từ ly thế trước vừa mới báo qua án. Hiện giờ trộm cướp án còn không có phá đâu, lão gia tử lại, hy vọng đại gia lý giải ta khó xử a. Cái gì trộm cướp án, còn không phải là một phong thơ sao? Chuyện bé xé ra to, không chỉ có châm chọc Hạ Tử An. Hạ Nhụy liền chính mình chết đi phụ thân đều không buông tha. Phụ thân chính mình có tật giật mình, hắn nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, kẻ hèn một phong thơ lại có thể như thế nào? Hừ, lại nói tiếp đại bá cũng đủ xui xẻo. Hảo, Hạ Dương Huy bất mãn ngắt lời nói. Bao nhiêu năm trước sự, để nó làm cái gì? Ngụy cảnh sát, ngài có nói cái gì liền hỏi đi. Chúng ta nhất định tốt lành phối hợp. Ngụy Tư Hàn có thể hỏi đơn giản là Hạ Vạn Dặm trước khi chết. Khác thường, cùng với bọn họ này đó huynh đệ tỉ muội nhóm đang làm cái gì thôi. Ngoài ý muốn chính là, dẫn đầu trả lời thế nhưng là Hạ Tử An. Lão gia tử trước khi đi cũng không khác thường. Trừ bỏ, Ngụy Tư Hàn chạy nhanh truy vấn. Trừ bỏ cái gì? Hôm nay Hạ Tử An đã thay cho tối hôm qua quân trang. Thân xuyên màu đen âu phục hắn thoạt nhìn thập phần tản mạn. Nghe được Ngụy Tư Hàn truy vấn sau, Hạ Tử An trên mặt thế nhưng lộ ra kỳ quái tươi cười tới. Trừ bỏ muốn gặp người chưa thấy được ngoại, Hạ Vạn Dặm trước khi chết muốn gặp ai? Ngươi có ý thứ gì? Hạ Nhụy vẻ mặt bất mãn. Ngươi tưởng nói lão gia tử muốn gặp chúng ta? Hừ hừ. Từ ta cùng với đại tỷ gà sau khi rời khỏi đây. Hắn ước gì chúng ta vĩnh viễn đừng trở về. Ngày đó loại nhân hôm nay đến hạ quả. Ngươi đừng đem này đỉnh bất hiếu, mũ khấu ở trên đầu chúng ta. Ta không nhận, Hạ Tử An lại thập phần khinh thường. Yên tâm, lão gia tử một chút cũng không nghĩ gặp ngươi, Tử An. Hạ Dương Huy mặt trầm xuống. Đây là đối cô nói chuyện thái độ sao? Được rồi, Tử An tuổi còn nhỏ, ngươi hung hắn làm cái gì? Hạ Uyển chạy nhanh ngăn lại, Hạ Dương Huy thần sắc phức tạp nhìn mắt Hạ Uyển, không ở nói chuyện, lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Hạ Tử Thuận đột nhiên truy vấn lên. Kia ra ra trước khi đi rốt cuộc muốn gặp ai đâu? Hạ Tử An không có trả lời, đáy mắt trào phúng lại lộ rõ, này hết thảy đều bị Tô Mạch xem ở trong mắt, đồng dạng. Hắn cũng biết đáp án, Hạ Vạn Dặm muốn gặp không phải người khác, đúng là Liễu Như Mai. Ngụy Tư Hàn tiếp tục vấn đề, Tô Mạch lại đem lực chú ý phóng tới Hạ Tử An trên người. Tựa hồ nhận thấy được Tô Mạch tầm mắt, Hạ Tử An đột nhiên quay đầu, cũng đối với Tô Mạch không tiếng động nói ra mấy chữ. Bớt lo chuyện người, Tô Mạch lạnh lùng cười, đứng dậy rời đi sườn thính, cùng ta tới. Tô Mạch mới vừa đi ra sườn thính, cánh tay liền bị người bắt được, Tô Mạch nhíu mày, nhưng vẫn chưa phản kháng. Tô Mạch, ta ở cầu ngươi cuối cùng một lần, chạy nhanh đi thôi, quan trọng cửa phòng, Mai Linh khẩn cầu nói. Ta biết không nên cùng ma quỷ làm giao dịch, nhưng là Tô Mạch, Hạ Tử An không phải ngươi có thể trêu chọc. Vì cái gì? Bởi vì hắn là hoạt thi sao? Ngươi đã biết. Mai Linh trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói. Sao có thể, người như thế nào phát hiện? Tô Mạch không có trả lời nàng, ngược lại hỏi, cho nên nói, người cũng tưởng biến thành hắn bộ dáng kia. Đây là hắn hứa hẹn. Như vậy, người muốn trả giá đại giới là cái gì? Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Tô Mạch căn bản không tin Hạ Tử An cũng hoặc Liễu Như Mai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Mai Linh. Ta, Mai Linh dãy dụa hồi lâu, cắn răng nói, nếu ta nói cho ngươi nguyên nhân, ngươi cùng ngươi đồng bạn sẽ rời đi sao? Tô Mạch lạnh lùng cười, đang định cự tuyệt đâu? Khóe mắt thoáng nhìn một đạo thân ảnh, ánh mắt lập tức một lệ, không cần, đẩy ra Mai Linh. Tô Mạch mở ra cửa sổ, thế nhưng trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Mai Linh hoảng sợ, nàng rất muốn đi theo nhảy xuống đi, nhưng thấy rõ Tô Mạch truy chính là cái gì sao? Lập tức ngốc lập tại chỗ, Tô Mạch truy chính là cái gì? Là một cái tiểu hài nhi, tiểu nam hài nhi, nam hài nhi thoạt nhìn chỉ có 4, 5 tuổi, hắn căn bản không phát hiện phía sau đi theo Tô Mạch. Trực tiếp lưu vào hậu viện. Tiểu nam hài nhi bước chân nhẹ nhàng, thực chạy mau tới rồi sân khấu chỗ, cũng gian nan hướng về phía trước leo lên, nếm thử mấy lần liên tiếp sau khi thất bại, nam hài nhi đang muốn từ bỏ đâu, hai tay gian lại nhiều một đôi tay, cũng trực tiếp đem hắn ôm đến đài thượng, cảm ơn, nam hài nhi rất có giáo dưỡng, theo bản năng nói lời cảm tạ sau, mới xoay người cũng kinh ngạc nói, gì, đại ca ca. Ngươi có thể nhìn đến ta. Tô Mạch gật gật đầu. Ngươi là Lượng Lượng đi. Đúng vậy, đại ca ca nhận thức ta. Tô Mạch mỉm cười, tiểu nam hài nhi hưng phấn thẳng vỗ tay. Quá tốt rồi, rốt cuộc có người có thể nhìn đến ta lạp. Đại ca ca, ngươi chơi với ta chơi trốn tìm được không? Nam hài nhi trên trán có một khối ao hãm vết sẹo. Như vậy đại miệng vết thương, đủ để chí mạng, Lượng Lượng. Ngày thường ai sẽ bồi ngươi chơi trốn tìm? Nam hài nhi bẻ ngón tay đếm đã lâu, cuối cùng bĩu môi nói, thật nhiều đâu. Nhưng là ta thích nhất Liễu Thúc Thúc. Liễu Thúc Thúc, hắn ở đâu? Nam hài nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó chỉ vào linh đường phương hướng. Liễu Thúc Thúc ở bồi ra ra. Liễu Như Mai thế nhưng ở linh đường. Không nhớ tới Liễu Như Mai. Không hề nhân tính Tô Mạch. Lập tức hỏi ra một cái chát tâm vấn đề. Lượng Lượng, ngươi không nghĩ mụ mụ sao? Quả nhiên, nhắc tới đến mụ mụ, Lượng Lượng liền héo nhi. Nhưng mà oa, một tiếng bạo khóc lên. Chỉ tiếc, trừ bỏ gào khan ngoại, hắn trên mặt không có một giọt nước mắt. Ta tưởng mụ mụ, chính là Liễu Thúc Thúc nói. Nói mụ mụ không cần ta. Chính là, ô, Tô Mạch tiếp tục hỏi. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Trộm xem mụ mụ, nam hài nhi một bên xoa không có nước mắt gương mặt. Một bên ủy khuất gật đầu. Mụ mụ nhìn không tới ta. Bà cũng nhìn không tới ta. Chỉ có đệ đệ có thể nhìn đến ta. Đệ đệ chỉ chính là Hạ Tử An. Chính là đệ đệ hảo chán ghét Nga. Hắn không thích ta, chỉ thích Liễu Thúc Thúc. Mỗi ngày dính Liễu Thúc Thúc hát tuồng. Tô Mạch lại thay đổi cái vấn đề. Kia ngày thường cùng ngươi chơi trốn tìm người đều ở đâu? Đại ca ca muốn gặp bọn họ sao? Tô Mạch gật đầu, nam hài nhi tả hữu nhìn, sau đó lôi kéo Tô Mạch tay lặng lẽ nói. Ta đây mang đại ca ca đi gặp bọn họ, lặng lẽ đến, ngàn vạn không thể bị Liễu Thúc Thúc phát hiện úp. Rồi sau đó, nam hài nhi lôi kéo Tô Mạch đi xuống sân khấu, sau đó đường vòng sân khấu mặt sau. Lột ra bụi cỏ, sân khấu sau lưng lại là một phiến rỉ sét loang lổ cửa sắt. Nam hài nhi chiều cửa sắt đi đến, thân thể trực tiếp xuyên đi vào. Tô Mạch nhíu mày, đẩy ra cửa sắt, không có nhìn đến nam hài nhi. Bên trong không ai, có chỉ là một đống người giấy, cho nên, ngày thường bồi Lượng Lượng ngoạn nhi chơi trốn tìm đều là người giấy. Một phòng rất sống động người giấy. Thoạt nhìn dị thường thấm người, nhưng kỳ quái chính là, chúng nó đại đa số đều không có đôi mắt, bên cạnh trên bàn, còn có chương làm được một nửa người giấy. Tô Mạch cầm lấy nó, phát hiện bên cạnh viết một cái tên, Hạ vạn dặm mơ siêu vì hạ vạn dặm làm được. Khách nhân, nơi này không phải ngài nên tới địa phương, Tô Mạch quay đầu lại. Cửa đứng một người, rất quen thuộc người, Liễu Như Mai, tây trang dày da, nhiễm nhiên một bộ hiện đại người trang điểm mơ siêu, xin lỗi. Vốn định ở hậu viện giải sầu, trong lúc vô tình đi tới nơi này, này đó người giấy là, vì hạ lão gia tử làm, quá hai ngày liền thiêu hủy, Liễu Như Mai nghiêng người cười nói. Ta cùng với khách nhân có duyên, không bằng bồi ta ngồi ngồi. Tô Mạch gật đầu, đi theo Liễu Như Mai đi vào hậu viện đình hóng gió chung. Lượng lượng đứa nhỏ này, càng ngày càng không nghe lời, Liễu Như Mai cảm thán một câu. Tiện đã cười nói, khách nhân đã có thể nhìn đến lượng lượng, nghĩ đến cũng người phi thường, Tô Mạch không nói gì. Mỉm cười nhìn chăm chú vào Liễu Như Mai, ta đã từng nghe qua một cái rất thú vị chuyện xưa. Khách nhân muốn nghe hay không vừa nghe, tự nhiên, Liễu Như Mai vì Tô Mạch rót đầy nước trà. Cười nói, chuyện xưa phát sinh ở dân quốc thời kỳ, khi đó 49 thành kinh kịch một nhà độc đại. Côn Khúc xuống dốc, duy nhất căng đến khởi bề mặt, đó là Trương gia ban Liễu tiên sinh, con hát Hạ Thiện. Liền đều không bằng, may mà Liễu tiên sinh đến Lưu sư tòa coi trọng, ở kia ăn thịt người không nhả xương 49 thành. Mới có một vị trí nhỏ, nhiên, kia Lưu sư tòa là cái sắc phôi, trong nhà nam luyến nữ linh vô số, nếu Liễu tiên sinh theo hắn. Cuộc đời này liền hủy hoại, Lưu sư tòa có một bộ tay tên là Hạ Thiếu Tuyền. Hạ phó không chỉ có sinh đến một bộ hảo tướng mạo, càng cực có tài hoa, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư Hạ Thiếu gia dứt khoát bỏ bút tòng quân. Cam tâm Lưu cục tòa vô quyền vô thế phó thủ, nằm gai nếm mật chỉ vì đền đáp quốc gia, đáng giận chính là. Kia Liễu tiên sinh không biết kiểm điểm. Thế nhưng cõng Lưu sư tòa cùng Hạ Thiếu gia tư định chung thân. Rồi sau đó, si tình Hạ Thiếu gia không chỉ có cởi quân trang, càng mang theo Liễu tiên sinh rời đi 49 thành. Chạy trốn tới hắn quê nhà thư sinh bỏ bút tòng quân. Lại bị con hát lầm cả đời, con hát bổn vô tình, sao xứng với bút mực đan thanh. Liễu Như Mai nhìn chăm chú Tô Mạch, mắt sáng như đuốc nói. Khách nhân, ngài nói có phải hay không cái này lý? Nói này phần thượng, Tô Mạch sao còn không biết chính mình hôm qua hành vi đã bị xuyên qua? Ai có trí nấy, cũng không đúng sai vừa nói. Chẳng qua, Tô Mạch khóe miệng mỉm cười. Tiên sinh đã đến Hạ Thiếu gia thiệt tình, lại vì sao sống tạm đến nay? Thậm chí tai họa sau đó đại con cháu. Chuyện xưa còn không có xong, Liễu Như Mai sắc mặt bất biến. Tựa hồ lâm vào hồi ức chung, Hạ Thiếu gia mang theo Liễu tiên sinh một đường đào vong. Trở lại hắn quê quán Tây Khang Nhã Châu, cũng chính là hiện tại Tứ Xuyên Nhã An, nơi này tự nhiên so không được 49 thành phồn hoa. Nhật tử tuy khổ chút, nhưng Liễu tiên sinh lại rất hạnh phúc, nhưng mà, mỗi người đều có bất đắc dĩ. Hạ Thiếu gia bách với gia tộc áp lực. Cuối cùng vẫn là lựa chọn kết hôn sinh con, Liễu tiên sinh tuy khổ sở. Nề hà con hát Hạ Thiện, hắn không dám yêu cầu Hạ Thiếu gia như thế nào. Cũng may Hạ Thiếu gia trong lòng có hắn, không chỉ có đem hắn an trí ở núi hoang một tòa trong nhà. Thậm chí một tháng có 20 ngày đều bồi hắn, Tô Mạch mày một trọn. Kia tòa nhà, 10 chi 8 9 là bị Đàm Nhạc thiêu hủy cổ trạch. Người chung có vừa chết. Liễu tiên sinh vốn là ti tiện chi khu, thả thời trẻ bị thương thân mình, không đến 25 liền đi, hắn cả đời này tuy có tiếc nuối cũng có không cam lòng. Nhưng hắn cũng không hối hận, duy nhất không bỏ xuống được, đó là vì hắn vứt bỏ hết thảy Hạ Thiếu gia, sau lại, nói đến nơi này, Liễu Như Mai cảm xúc trở nên dị thường kích động, sau lại, Liễu tiên sinh lại sống lại. Liễu Như Mai gắt cao nhìn chằm chằm Tô Mạch, gằn từng chữ, hắn sống lại, biến thành một cái người giấy. Hạ Thiếu gia làm, không tồi, Hạ Thiếu gia làm, Hạ Thiếu gia không biết dùng cái gì phương pháp, đem Liễu Như Mai sống lại. Chỉ cần kia tờ giấy không xấu, Liễu tiên sinh vĩnh viễn không chết được, nói đến nơi này. Liễu Như Mai thế nhưng đỏ hốc mắt, chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn không vì chính mình cũng làm một mặt? Biến thành người giấy, Liễu tiên sinh thực vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc có thể vẫn luôn bồi Hạ thiếu gia. Chỉ là, Hạ thiếu gia cũng không vui vẻ. Kế tiếp mấy năm, Hạ thiếu gia chưa bao giờ cười quá. Sau lại Hạ thiếu gia rời đi, hắn nói hắn muốn đền đáp quốc gia. Liễu tiên sinh nghĩ thầm, dù sao tương lai có rất nhiều thời gian, cho nên không có ngăn trở, Hạ thiếu gia đi rồi. Này vừa đi chính là 10 năm mơ siêu 10 năm sau, có người mang theo Hạ thiếu gia thi thể tìm được Liễu tiên sinh. Cũng nói cho hắn Hạ thiếu gia lâm chung trước di nguyện. Để hắn chiếu cố Hạ gia già trẻ, vĩnh sinh vĩnh thế, chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc, càng đến mặt sau. Liễu Như Mai càng bình tĩnh, cuối cùng, hắn nhấp khẩu trà cười nói. Khách nhân, ngài cảm thấy Liễu tiên sinh có nên hay không bảo hộ Hạ gia đâu? Dài dòng chuyện xưa vẫn chưa ở Tô Mạch trong lòng kích động này chút nào gợn sóng. Liễu tiên sinh như thế nào đối đãi Hạ gia đều không gì đáng trách. Ta cùng với đồng bạn hôm nay tiến đến, cũng không phải Liễu tiên sinh suy nghĩ, hằng yêu trừ ma. Bất quá tưởng thế người nào đó thảo cái công đạo thôi, để ai? Mai Linh sao? Nàng là tự nguyện. Tô Mạch lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ. Đàm Nhạc, Liễu Như Mai mặt rốt cuộc thay đổi. Người rốt cuộc là ai? Tô Mạch không nói gì, mà là mỉm cười nhìn Liễu tiên sinh. Thế Đàm Nhạc lấy lại công đạo bất quá lấy cớ. Tuy rằng trước đây hắn đối Đàm Nhạc sinh ra quá đồng tình. Nhưng về điểm này nhi đồng tình sớm bị Sở Hàn tiêu hóa rớt. Sở dĩ có này vừa nói, bất quá là tưởng thăm dò vị này sống thượng trăm năm lão quái vật đế. Hạ bội hận ngươi, nhưng nàng lại không biết nguyên nhân. Vạn dặm chân quý nhiều năm tin đột nhiên biến mất không thấy. Này đó đều cùng ngươi có quan hệ, đều cùng Đàm Nhạc có quan hệ. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy Liễu Như Mai càng ngày càng phòng bị, Tô Mạch trong lòng biết thời cơ tới rồi. Lập tức nói, ta là ai không quan trọng. Nhưng ta tò mò là, ngươi vì cái gì như vậy coi trọng Hạ Vạn Dạm, chỉ nhân hắn cùng Hạ Thiếu Tuyền diện mạo tương tự. Khách nhân tối hôm qua tựa hồ rất có thu hoạch ha. Liễu Như Mai cười nói, ta kia ngọc bội cũng ở ngươi chỗ đó đi. Tô Mạch không tỏ ý kiến, Đàm Nhạc là cái hảo hài tử, xác thật là ta xin lỗi hắn, lúc ấy ta nếu ở cổ trạch, kia chàng bi kịch liền sẽ không trình diễn. Liễu Như Mai trong miệng bi kịch, cũng không biết là Đàm Nhạc phóng hỏa giết người, vẫn là Đàm Tinh bị đánh gãy chân việc, nhưng vô luận nào kiện, Tô Mạch đều không tin, khách nhân muốn vì Đàm Nhạc lấy lại công đạo, không biết tưởng đòi lại loại nào công đạo. Nhân ta chưa kịp khi cứu người, vẫn là Vạn Dặm thân thủ đem Đàm Tinh mẫu tử đẩy vào hố lửa. Nếu vì người trước, Liễu Như Mai căn bản không có nghĩa vụ đi cứu người. Thả hắn hứa hẹn bảo hộ chính là Hạ gia, Đàm Nhạc mẫu tử hiển nhiên không phải Hạ gia người. Nếu vì hậu giả, Hạ Vạn Dặm đã chết, còn muốn như thế nào nữa lấy lại công đạo? Liễu tiên sinh vì cái gì không cứu Hạ Vạn Dặm? Người chung có vừa chết, ta chỉ là người giấy không phải thần, như thế nào cứu? Liễu Như Mai nói như thế nói, nhưng ngươi từng vì Hạ Vạn Dặm tục quá mệnh, hơn nữa vẫn là hai lần. Những lời này Tô Mạch chưa nói, trước mắt còn không phải lượng giã chủ bài. Rút dây động dừng thời điểm mơ siêu không chỉ như vậy, Tô Mạch cơ bản xác nhận Đàm Nhạc bi kịch đó là Liễu Như Mai một tay thao tác. Giả tá Đàm Nhạc tay, giết chết Hạ Vạn Châu. Khách nhân, vô luận ngài muốn làm cái gì, nhưng không phải ngài đồ vật, tốt nhất không cần tham lam mơ siêu. Liễu Như Mai sở dĩ cùng Tô Mạch nói nhiều như vậy, mục đích chỉ có một, đòi lại ngọc bội, chỉ là hắn không nghĩ tới. Trước mắt vị này, khách nhân, nhìn như mặt tự thiện tâm, kỳ thật ý chí sắt đá, nghe xong hắn chuyện xưa sau, không chỉ có không có chút nào trả lại ngọc bội tính toán. Tựa hồ còn muốn tiếp tục nhúng tay Hạ gia việc, chẳng lẽ thật sự muốn động thủ cường đoạt? Liễu Như Mai không có nắm chắc, gần nhất không nắm chắc lưu lại Tô Mạch, thứ hai không nắm chắc cướp được ngọc bội. Tô Mạch cũng ở do dự muốn hay không hiện tại ra tay xử lý Liễu Như Mai. Bọn họ nhiệm vụ là điều tra rõ Hạ Vạn Dặm tử vong chân tướng. Nhưng cái này chân tướng không có gì hảo tra, có người giấy ở, ai có thể giết chết Hạ Vạn Dặm, cho nên, hoặc là Hạ Vạn Dặm chính mình muốn chết, hoặc là người giấy không nghĩ làm hắn sống, cũng không loại thứ ba đáp án, chỉ là, cho tới bây giờ nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đều không có. Tô Mạch cũng không biết được hệ thống là muốn cho hắn giết rớt Liễu Như Mai vẫn là như thế nào. Tiếp tục điều tra, tìm ra Liễu Như Mai biến thành người giấy nguyên nhân, cũng hoặc Hạ Tử An biến thành hoạt thi chân tướng. Trần chờ hết sức, có người tới, tiên sinh, nguyên lai ngài ở chỗ này, người tới không phải người khác. Đúng là không lâu trước đây vừa mới cảnh cáo Tô Mạch Hạ Tử An. Tiên sinh, bên ngoài lạnh, ngài thân mình không tốt, mau theo ta trở về đi. Đối mặt Liễu Như Mai, Hạ Tử An cực kỳ ôn nhu, chẳng qua, hắn nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt liền không như vậy thân thiện. Tô tiên sinh đúng không? Chúng ta Hạ gia sự, xin khuyên ngươi không cần nhúng tay, còn có ngươi đồng bạn, tốt nhất mang theo hắn chạy nhanh rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Mạch đương nhiên không sợ Hạ Tử An uy hiếp, nghĩ thông suốt cái gì sao? Hắn hơi hơi một đảo, ngày mai buổi tối, ta tự mình đem ngọc bội đưa về tới. Nói xong, đứng dậy rời đi, trở lại chính sảnh, Ngụy Tư Hàn cùng Phan Tinh Vĩ sớm đã chờ lâu ngày. Ba người rời đi Hạ gia sau, Ngụy Tư Hàn hồi cục cảnh sát làm báo cáo, Tô Mạch tắc đi theo Phan Tinh Vĩ trở lại hắn thuê Hạ biệt viện. Thế nào, có tân phát hiện sao? Phan Tinh Vĩ hỏi, Tô Mạch đem chính mình cùng Liễu Như Mai nói chuyện phiếm trải qua. Ngắn gọn báo cho Phan Tinh Vĩ, ngươi làm rất đúng, cái kia người giấy đạo hạnh không cạn, Phan Tinh Vĩ rất là tán thưởng nhìn Tô Mạch. Cũng nói, loại này thân quái sự kiện phiền toái nhất, không đến cuối cùng một khắc, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng bọn họ chỉ có 5 ngày thời gian. Nhưng Phan Tinh Vĩ cũng không sốt ruột, hiện thực nhiệm vụ không thể so kịch bản nhiệm vụ, thả hạn chế rất nhiều, người chơi làm lên bó tay bó chân, bởi vậy, chẳng sợ nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không lọt vào trừng phạt, ta đi linh đường, cũng trộm mở ra Hạ Vạn Dặm quan tài, Phan Tinh Vĩ nhíu mày nói. Thi thể tuy rằng không có khác thường, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng không có chút nào linh hồn dao động. Phan Tinh Vĩ thực am hiểu thần quái loại sự kiện, từ hắn đem Tô Mạch từ ảo cảnh trung cưỡng chế đánh thức liền có thể biết. Hắn nói không có nhận thấy được linh hồn dao động, ý nghĩa Hạ Vạn Dặm linh hồn hoặc là toàn bộ tiêu tán, hoặc là bị người rút ra. Hạ Vạn Dặm tử vong đến nay bất qua 4 ngày, đáp án chỉ có thể là người sau. Liễu Như Mai vì sao phải chịu đi này linh hồn? Sân khấu mặt sau có gian phòng tối chung chất đầy người giấy, Phan Tinh Vĩ một điểm liền thấu. Cho nên, Liễu Như Mai ở thu thập linh hồn, xác thực nói, là thu thập Hạ gia người linh hồn, như vậy nhiều người giấy. Nói không chừng từ dân quốc đến nay, Hạ gia mọi người linh hồn đều ở, trao đổi xong lẫn nhau tin tức sau, Tô Mạch có đem hắn cùng Liễu Như Mai ước định báo cho Phan Tinh Vĩ. Phan Tinh Vĩ nhíu mày trầm tư một lát, gật đầu nói, như vậy cũng hảo, là thành là bại, liền xem ngày mai buổi tối. Rời đi Phan Tinh Vĩ biệt viện, Tô Mạch trở lại khách sạn, rửa mặt xong, đang định ngủ khi, di động đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Sở Hàn đang ở chính mình tư nhân không gian, trình diễn vừa ra tuồng đâu. Đêm qua, Tô Mạch bị Phan Tinh Vĩ cưỡng chế đánh thức sau. Liền rời đi ảo cảnh. Chẳng qua, hắn đi rồi, Sở Hàn lại đi, không phải không thể, mà là không nghĩ, Tô Mạch sau khi rời khỏi, Sở Hàn do dự một chút, vẫn chưa đi theo rời đi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí thu hồi cửu u, vui vẻ thoải mái nghe khởi diễn tới. Theo Lưu Đại Soái cùng Hạ Thiếu Thuyền đã đến, Trường Sinh Điện bị bắt bỏ giờ, đổi thành canh hiện tổ mẫu đơn đình trung tuyển đoạn. dù Viên Kinh mộng, Sở Hàn thế nhưng yêu Côn Khúc. Đây là Tô Mạch trăm triệu cũng không thể tưởng được, nhưng ngoài ra hắn không thể tưởng được còn ở phía sau. Nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát, lương thần Mỹ cảnh nại Hà Thiên, thường tâm nhạc sự Thùy Gia Viện. Một khúc Du Viên Kinh mộng, kinh khởi mãn đường gieo hò, Đỗ Lệ Nương người sắm vai, Liễu Như Mai ở âm thanh ủng hộ chung chậm rãi xuống đài. Hạ Thiếu Thuyền cũng lặng yên không một tiếng động rời đi lầu hai. Sở Hàn nghe chính hăng say, vai chính liền biến mất, có thể nào vừa lòng. Rất là bất mãn, Sở đại gia lập tức bước đi nhanh xâm nhập hậu trường. Hắn bổn tính toán làm Liễu Như Mai tiếp tục sướng, kết quả lại nhìn đến làm hắn mắt minh tâm lượng một màn. Hạ Thiếu gia, ngọc bội ném, ném liền ném đi, không có việc gì. Đừng, đừng, bên ngoài có người, sợ cái gì, tiên sinh không nghĩ ta sao? Ngoặc kép, khách khứa biến mất không thấy. Sở Hàn độc ngồi hàng phía trước nhìn trên đài oanh ca yến hót mạn rượu dáng người. Ánh mắt càng ngày càng si mê, đằng một chút nhảy lên đài cao. Sở Hàn một phen ôm người nọ vòng eo. Không cần, bên ngoài có người, đại gia nhớ ngươi khẩn đâu. Nói xong. Sở Hàn nắm khởi Tô Mạch cầm, hung hăng hôn lên đi. Hôn đến một nửa, trong đầu hiện lên một lát chần chờ. Kế tiếp đâu, nhớ kỹ nên làm như thế nào. Hết chương.